Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ, chương 23, góc chuyện audio.com, dày tháng 5 năm 1130 bởi vì nguyên nhân như vậy, sau khi hai đại nam nhân tắm xong cư nhiên đã mất một tiếng. Thời điểm Dương Thư từ trong phòng tắm đi ra, cảm giác cả người mình đều sắp hư nhược rồi. Sau đó cậu thấy được kẻ cầm đầu đang nằm ở trên giường làm điệu làm bộ mà chờ cậu. Người hâm mộ đối mặt cảnh tượng như vậy, căn bản không đối phó nổi. Bất quá người hâm mộ đã bị gấu nhỏ dằn vặt đến kiệt sức, không để ý tới anh, trực tiếp chui vào ổ chăn chính mình. Dày nằm đến 11:45 PM, cậu ngày hôm nay từng nói muốn giảm béo, đúng không? Mắt thấy sắc dụ không có hiệu lực, Trình Hành Chi đem áo ngủ cởi ra, liền tinh danh mà tiến vào ổ chăn Dương Thư, mở to đôi mắt long lanh hỏi. Không muốn lại bị mơ thấy một giấc mộng xuân, người bao dưỡng một bên suy nghĩ cách nào để có thể nhẹ nhàng đuổi nam thần ra ngoài, vừa uể oải gật đầu. Đúng, cậu ngày hôm nay vẫn bị chuyện cốt vương bàn tử này kích thích. Tôi vừa nãy lên mạng, nhìn thấy bọn họ đều nói vận động trên giường có thể giảm béo. Nam thần dùng tiểu đệ đệ đã đứng lên đâm đâm Dương Thư, sau đó dùng ngữ khí nhiệt tình, mong đợi cùng ngây thơ nói. Để cho tôi giúp cậu giảm béo đi, cút về chăn của anh cho tôi. Dương Thư trong nháy mắt từ bỏ kế sách dụ dỗ đối với gấu nhỏ. Sau này, thần tượng đã khôi phục ký ức kiêu ngạo mà hướng về vợ anh biểu thị. Làm tình giảm béo cái gì quả nhiên hữu hiệu, còn không mau cảm ơn anh một phát, thế là fan hâm mộ đã gầy xuống trực tiếp, cảm ơn, bằng một cái gối quăng vào mặt anh, nhà người ta một ngày có 2 lần, 3 lần hạnh phúc. Nhà cậu này hận một ngày buổi sáng 2 lần, buổi tối 3 lần tính phúc. Vận động cường độ cao như thế, không gầy xuống mới là lạ đó. Tính phúc excess sâu âu á, bất quá cái này cũng là chuyện sau. Mà hiện tại là lần đầu tiên nam thần đưa ra kế hoạch giảm béo này, Dương Thư hắn cậu tuyệt đối không tin. Dày nằm đến 11:55 PM, người bao dưỡng nhiều lần đuổi đi không có kết quả, cuối cùng sau khi đưa ra 3 điều quy ước với đối phương, vẫn bị ôm ngủ. PS, cái gọi là 3 điều quy ước số 1, gấu nhỏ không được đưa tay mò vào trong quần áo người bao dưỡng. Thứ 2, gấu nhỏ không được đưa tay đặt lên nửa người dưới của người bao dưỡng. Thứ 3, gấu nhỏ không được nỗ lực đem tiểu đệ đệ của mình cắm vào cái mông người bao dưỡng. Dày 6:06, 3 giờ chiều, lần thứ 2 trong mộng tinh tỉnh lại, đẩy ra bàn tay đang đặt trên bộ vị nhạy cảm của mình, Dương Thư hận không thể đem cái tên thần tượng bên cạnh đi thử hình đùng đùng đùng. Bất quá cậu cũng chỉ là ý dâm một chút mà thôi, coi như thường ngày ngoài miệng hay nói tới mấy chuyện dâm tặc như đầy ngã này nọ cho cậu gan to bằng trời, cậu cũng không dám thật sự ấy ấy nam thần của mình. Huống hồ Trình Hành Chi có bối cảnh hắc đạo thái tử gia, dòng dõi của anh không phải là giả vờ. Từ khi nhặt nam thần về nhà, cơ hồ mỗi ngày đều phải tắm 2 lần, người bao dưỡng thở dài, lần thứ 2 đi vào phòng tắm. Dày 6:06, 4:05 AM, Dương Thư nấu cháo yến mạch làm xong sủi cảo chiên cùng trứng gà, nam thần còn đang ngủ. Ngẫm lại gấu nhỏ này ngày hôm qua có bao nhiêu ầm ĩ, fan hâm mộ không có gì lạ, chuyện hôm nay anh không dậy nổi. Bất quá Dương Thư vẫn là có ý định trước khi đi làm giúp nam thần thoa thuốc lên người một lần, vết thương cũng đã khô lại một chút, thế là tuy rằng không đành lòng, vẫn phải gọi nam thần rời giường. Dày 6:06, 5:05 AM, góc chuyện audio.com. Lúc Trình Hành Chi ngủ hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng trẻ con, trên mặt tuấn lãng là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đang nhắm phảng phất như có nước, lông mi lại vừa dài vừa dày như cái bàn chải nhỏ. Dương Thư nhìn anh xuất thần nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Rời giường thôi, người bao dưỡng nhỏ giọng gọi một lần, nam thần không phản ứng. Trình Hành Chi, rời giường thôi, người bao dưỡng tăng cao âm lượng lại gọi một lần, đối phương vẫn là không có phản ứng. Nam thần, lên, người bao dưỡng tiến đến trước mặt thần tượng, lại kêu thêm một lần. Surprise, nam thần đột nhiên mở mắt ra, thân thủ đem đầu Dương Thư đè lại, lập tức hôn lên. Đầu lưỡi dẻo dai không tốn chút sức nào cạy ra, đôi môi hé mở thăm dò tiến vào, ở trong khoang miệng bị xâm phạm công thành đoạt đất. Khí thức nam thần không ngừng quanh quẩn, trong miệng mỗi một nơi đều bị đối phương liếm qua, Dương Thư bị hôn bao lâu không toàn thân liền mềm nhũn. Nếu không phải nam thần được voi đòi tiên mà thân thủ tiến vào bên trong quần lót cậu, y tá ngày hôm nay nhất định sẽ đi làm muộn. Dày 6:07, 5 giờ sáng, nam thần liền sử dụng tuyệt kỹ của mình giả vờ vô tội. Dương Thư thở dài nói câu, đổi thuốc cũng không giáo dục lại anh, lì lợm không thể tả, dậy mãi không sửa, cỗ mục không điêu khắc được. Nam thần đúng là như vậy, chuyện thần tượng chấp nhất muốn đẩy ngã chính mình, nói không vui, không mừng thầm, lòng không tràn đầy kích động kia tuyệt đối là gạt người. Mà vấn đề là người này hiện tại ngay cả mình là ai cũng không biết, sự yêu thích của anh đến tột cùng có bao nhiêu đáng tin, chỉ có trời mới biết. Mọi người nói hài tử là mẫn cảm nhất, coi như là con nít quá tuổi cũng giống vậy. Phảng phất cảm nhận được sự không tín nhiệm của người bao dưỡng, bé ngoan ngồi đợi Dương Thư đổi thuốc đột nhiên mở miệng. Là không phải là bởi vì tôi mất trí nhớ cho nên không thể đem tiểu đệ đệ để vào mông cậu sao? Tuy rằng lời này ở một mức độ nào đó là đúng thế nhưng... Nam thần anh có thể đừng đem trọng điểm đặt sai chỗ có được không? Chuẩn bị xong rồi, mau ăn cơm. Hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, người hâm mộ chật vật rời đi đề tài. Khách chương.